Tình yêu của công chúa, chương 21, góc truyện audio.com. Sau khi bà Ngân đi khỏi, Ken tựa lưng vào sofa nhắm mắt lại như suy tư điều gì đó. Căn biệt thự trông thật cô quạnh, lạnh lẽo, một lúc sau thì Ken đứng dậy, lái xe đi ra khỏi biệt thự đến 3KID, tiếng nhạc sập sình. Xa xa trên sàn nhảy là một cô gái ăn mặc đầy gợi cảm đang uốn lượn như con rắn bên cái cột. Sải bước về phía quầy bar, Ken nhìn thấy lũ bạn của mình đang ngồi đó nói chuyện vui vẻ nhưng không có Jen dù Min. Anna và Belle đều có mặt, gọi cho mình một ly whisky ướp lạnh rồi nhìn lũ bạn nói. Đi chơi mà không gọi tớ, hay nhỉ, Jun cười nói, sợ làm phiền cậu ở nhà làm con ngoan nên tụi này đâu dám gọi. Ken cầm lấy ly rượu ngửa cổ uống, rồi lại gọi thêm một ly nữa. Nhìn Jun hập hực nói, thôi đừng nhắc đến nữa, tớ đang đau cả đầu đây này. Ray nhìn Ken tỏ vẻ ngạc nhiên, trong đầu không khỏi suy nghĩ, quái lạ thằng này hôm nay bị sao mà lại bày ra cái vẻ mặt đó nhỉ? Chắc bị em nào đá rồi cũng nên. Ken liếc xéo Ray, này, cậu cười cái gì? Jun giật mình vội đáp, đâu, tớ có cười gì đâu. Còn chối, cậu nghĩ qua mặt được tớ hay sao? Ken, ha ha, tớ đang nghĩ lão đại hôm nay bị em nào đá hay sao mà mặt mày đen tui thế. Ray, cậu bị thần kinh à, nghĩ gì mà tớ bị đá. Các em còn xếp dài chờ tớ lựa chọn, tớ sắp kết hôn. Ken, cả Ray, Jun, Jin, Anna và Belle bị sốc thật sự. Đồng thanh, cái gì, làm gì mà mấy cậu bất ngờ thế hả? Kết hôn thôi mà, có gì mà phải làm cuống lên thế? Ken nhâm nhi ly rượu. Hờ hững nói, Min lúc nãy đang uống rượu nghe tin này thì ho sặc sụa vì sặc rượu. Ray đứng kế bên đưa tay vỗ nhẹ sau lưng giúp Min. Như dễ chịu phần nào đó, Min nhìn Ray nói lời cảm ơn. Đáp lại Min là ánh mắt dịu dàng, nhu tình như nước của Ray. Tim cả hai cùng lúc như lệch nhịp vì đối phương. Min vội nhìn sang chỗ khác như chưa có chuyện gì xảy ra. Jin nhìn mấy đứa bạn rồi lại nhìn Ken hỏi, cậu đùa phải không? Ken biết mấy người này sẽ có phản ứng thế này mà. Chỉ hờ hững nói, là sự thật, mẹ tớ hôm nay về là muốn thông báo chuyện này. Khoảng cuối tháng sau đám cưới sẽ được tổ chức. Belle nhìn Ken nói, chẳng nhẽ cậu cứ thế mà chấp nhận đám cưới này hay sao? Đương nhiên là không rồi. Ngày mai tớ có cuộc hẹn với cô gái đó, đương nhiên phải từ chối rồi, tớ chưa muốn bị cái từ đã có vợ trói buộc đâu. Chơi chưa đã, à, mà Jen đâu? Ken đáp, Jen đang đi chơi boxing, chỉ khi có chuyện gì đó nó mới đi thôi. Tụi tớ hỏi mà Jen không nói. Anna nhìn Ken đáp, Ken chỉ ừ rồi không nói gì thêm, tay lắc lắc ly rượu. Thực sự Ken luôn nghi ngờ về thân phận của Jen. Anna, Belle và Min dù đã cho người điều tra rồi nhưng cũng chẳng thu được gì. Bốn cô gái này thực sự rất giàu có. Lúc đầu Ken nghĩ là được đại gia bao nuôi. Nhưng từ khi quen nhau đến giờ chưa từng thấy một người đàn ông nào ngoài mình. Jun, Jin, Ray và Min quang mấy người này. Nghi ngờ về thân phận của Jen càng lớn khi sáng nay. Jen vẫn bình an vô sự còn khiến cô Jen phải nghỉ việc sau khi lên gặp hiệu trưởng về. Có một điều mà Ken chắc chắn là thân phận của mấy người này không đơn giản. Đang đăm chiêu suy nghĩ thì Jin vỗ vai Ken hỏi, nghĩ gì mà thất thần thế? Hay đang nghĩ đến đêm tân hôn? Nói rồi Jin cười lớn, tân hôn cái con khỉ. Ken chửi thề, thôi, đi đua xe đi, giải tỏa tâm trạng, Anna đề nghị, ok, đi thôi, ý kiến hay, vợ của anh thật thông minh. Jun đưa tay ôm lấy Belle rồi nói, hất tay Jun ra, nhìn Jun muốn ăn tươi nuốt sống. Belle nói, tôi biết tôi thông minh rồi, không cần anh phải khen. Còn nữa, đừng có động tay động chân với tôi không giống mấy cô bạn gái của anh đâu. Thôi, xin hai người. Có đi hay không? Min đứng ra giảng hòa. Đi chứ sao không? Belle vẫn chưa hết cơn giận nói. Thế thì được, Min cười, một nhóm bốn người, nhanh chóng rời khỏi ba. Mỗi người một xe, lướt nhanh trong gió, đến một con đường lớn quanh núi. Kế bên là vực thẳng, 7 chiếc siêu xe dừng lại, đồng thời bước xuống cùng đi về phía trước. Ken hỏi, giờ đua sao đây, như cũ đi, một vòng ngọc núi này. Để Min, Anna và Bell đua nửa đường, ta đua nửa đường còn lại. Thế nào, cả nhóm đều gật đầu đồng ý, ba cô gái bước nhanh lên xe của mình. Cả ba đều lái Ferrari, xe của Min màu xám, Anna mà đen còn Bell màu vàng. Ray đi về phía xe của Min nói nhỏ, cẩn thận nhé, nói rồi liền đi khỏi. Khoanh tay tựa lưng vào thân xe của Ken, Jin cầm cờ hỏi lớn, sẵn sàng chưa, rồi, cả ba cô gái đồng thanh nói. Jin phất mạn cờ, ba chiếc xe lao như vút về phía trước, tiếng gầm rú xé toạch màn đêm. Jin, Jun, Ray, Ken cũng lái xe đuổi theo. Cả bốn thực sự đều rất khâm phục kỹ thuật lái xe của ba cô gái này. Nhưng khúc của đều được xử lý rất gọn lẹ. Được một lúc thì Min là người về đích đầu tiên, tắt máy đi xuống, bốn chàng trai vỗ tay khen ngợi, kỹ thuật của mấy cậu được đấy. Anna đáp, cũng thường thôi, hôm nào các cậu xem kỹ thuật của Jen thì mới biết thế nào là tuyệt. Mà hôm nay cậu đua hay đấy. Anna nhìn Min cười nói, ừ, cảm ơn nha. Min cười, Ray nhìn Min cười, thật đẹp, nhưng mấy cô gái này bình thường lạnh lùng quá. Không ai nói cho họ biết họ cười đẹp lắm hay sao? Bell nhìn đồng hồ rồi nói. Thôi, hay hôm nay đến đây thôi. Tớ muốn qua nhà Jen xem cậu ấy thế nào. Ừ, thôi ta về đi, cũng khuya rồi, để hôm khác đua cũng được. Ken nghe Bell nhắc đến Jen liền nói. 7 chiếc xe lại xé gió phóng nhanh đến biệt thự của Jen. Nhưng cả biệt thự đều chìm trong bóng tối. Jen chưa về, mỗi người mỗi ngã. Đi về nhà mình, cách chương.